Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 306, Trí Tuệ Ma Thú. Nữ chiến thần Hoàng Kim Trường Thương bổ sung lấy quang minh hỏa. Bất luận loại nào đẳng cấp, cường đại cỡ nào ma thú chúng vào một cái, đều trong nháy mắt bị thiêu cháy thành cho bụi. Cũng may mà mẹ nó tung đầu kia lục dực ác ma đúng trên thiên đường đảo nhanh nhất chủng loại. Mặc dù nữ chiến thần chiến lực kinh người, nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp. Ta cũng không rõ ràng tên này đến từ Hy Bạc Lự Á Thánh Sơn nữ chiến thần đến tột cùng dùng thủ đoạn gì xâm chiếm thân thể Yến Thiên Hồng. Nhưng có một hiện tượng lại gây nên ta đặc biệt chú ý. Tên này trong tay nữ chiến thần Hoàng Kim Thánh Thương, mạnh mẽ thoải mái, uy thế bức nhân, sử dụng chiêu số cương mãnh hào nhanh. Hiển nhiên một môn cực kỳ thành thục chiến kỹ, mỗi một chiêu đều thiên truy bách luyện, thích hợp nhất dạng này không trung chiến đấu. Trong nhân thế võ học đúng từ trận chiến dưới mặt đất phát triển, tiến vào không chiến thời điểm liền sẽ có vô số dư thừa vô dụng thức cùng vô dụng hoa xảo. Nhưng nữ chiến thần thương thuật liền không có dạng này sơ hở. Đồng dạng võ công ta chỉ gặp qua một bộ, đó chính là Atula nhất tộc võ kỹ bí truyền. Thân là trong thần thoại chiến đấu quỷ thần, Atula nhất tộc võ kỹ trải qua vô số dũng mãnh vô song thần tướng, thần vương không ngừng tăng thêm, sửa chữa, chỗ tinh diệu hơn xa nhân gian võ học, thậm chí cũng so nữ chiến thần thương thuật cao minh. Nàng xâm chiếm thân thể Yến Thiên Hồng, nhưng lại không có cách nào mượn dùng vô song Atula dị năng. Xem ra nàng nói cái kia đến thần thánh khế ước đúng có chút vấn đề. Mặc kệ nữ chạy trốn đến phương nào, cũng khó thoát đến từ Hy Bạc Lự Á Sơn trừng phạt. Hy Bạc Lự Á Sơn ta nghe đều chưa từng nghe qua. Các ngươi trừng phạt mắc mớ gì tới ta? Ta nắm lên vong linh hoàng long pháo giận dữ phản kích. Một thương oanh ra, một đầu màu diễm phi xa tại bắn ra một nửa lộ trình. Bỗng nhiên ra tốc, linh hoạt tránh đi nữ chiến thần hoàng kim thương kình chọn. Một đầu hướng mặt của nàng đánh tới. Hy Bạc Lự Á Sơn nữ chiến thần cũng không biết trải qua bao nhiêu lần thần ma đại chiến. Đối mặt biến cố như vậy không chút hoang mang một tiếng quát nhẹ. Trên người thánh khiết quang minh kết thành một mặt hộ thuẫn. Thải diễm xà đâm đầu vào. Lập tức bị quang minh hỏa phản phệ bạo thành một đoàn màu diễm. Cùng lúc đó một đầu bằng vào bản thân ma lực lên không hình người ma thú. Xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng nữ chiến thần. Một tiếng ngang ngược thét dài. Hung hăng một quyền đảo hướng về phía nữ chiến thần phía sau lưng. Mặc dù nắm giữ thiên đường đảo, nhưng ta đối với Uriel chế tạo những ma thú này cũng không quen thuộc. Nhìn thấy đầu ma thú này như thiểm điện thân pháp cùng tinh diệu tựa như đúng võ công đại cao thủ. Quyền thuật, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Thầm nghĩ, xem ra thiên đường đảo bí mật còn nhiều. Mastema nói qua Uriel đã từng dùng cái này vũ khí, đem hắn từ thiên đường truy sát đến địa ngục. Hiển nhiên cái này vũ khí cũng không phải là vẻn vẹn điều khiển trên đảo ma thú đơn giản như vậy. Bắt đầu ta thúc đẩy ma thú mặc dù hung hãn, lại không phải đúng trên thiên đường đảo mạnh nhất chủng loại. Đầu này hình người ma thú còn không kịp nổi hồng sắc thiên đường chờ thiên đường đảo lục cự đầu. Nhưng trên người ma lực bành trướng đã tiếp cận tượng quy bát đi tình trạng kia. Trong chớp mắt nữ chiến thần đã tới không kịp hoành thương ngăn cản. Chỉ có thể khẽ kêu một tiếng, hung hăng một khuỷu tay về đụng, một đến có chuẩn bị, một đúng vội vàng biến chiêu. Dù là nữ chiến thần cao hơn con ma thú kia mấy cái đẳng cấp, cũng bị bá đạo một quyền chấn thân pháp lệch ra. Cơ hội tốt như vậy thông minh cao đẳng ma thú sao chịu buông tha. Ta vừa nắm giữ thiên đường đảo, đối với điều khiển trên đảo ma thú còn chưa quen thuộc, lại không muốn thương tổn thân thể Yến Thiên Hồng. Bởi vậy truyền đạt mệnh lệnh một bao dung rộng khắp mệnh lệnh. Tại không được giết chết nữ chiến thần tình huống dưới, chi bằng tùy ý xuất thủ, ngoại trừ trực tiếp ra lệnh làm pháo hôi những ma thú kia. Những đánh lén ma thú cũng không được ta trực tiếp chỉ huy. Hành động tự do tính khá cao. 7 con chiến lực mênh mông ma thú, gần như đồng thời đã gia nhập chiến trường. dù là nữ chiến thần vội vàng biến chiêu. Trên tay hoàng kim trường thương trong nháy mắt liền thương long gào thét lên quét ngang tất cả địch nhân, cũng liên tục phá vỡ 6 đầu ma thú công kích, bị cuối cùng một đầu sinh con rơi ma nhân một cái quỷ dị nguyền rủa phong bế trên người thánh khiết. Quang minh hỏa, hoàng kim trường thương một khi đã mất đi thánh khiết quang minh hỏa kèm theo uy lực. Lực sát thương lập tức giảm xuống 7 thành, tại 8 đầu cường đại ma thú vây công. Mặc dù vẫn như cũ uy phong lẫm liệt, nhưng không có vừa rồi vạn vật cúi đầu khí thế. Trên thiên đường đảo đương nhiên không chỉ liền 8 đầu cường đại ma thú. Tại dò xét ra thực lực nữ chiến thần cũng không tới có thể tùy ý hủy diệt bọn chúng tình trạng. Những ma thú này lá gan liền lớn lên, một đầu tiếp một đầu gia nhập chiến đấu. Ta xòe tay ra, thiên đường đảo kẹt tại trên tay hóa thành thiên đường chi thư. Theo giao diện rầm rầm lật qua lật lại, trên đảo ma thú tư liệu ở phía trên từng cái xuất hiện. Thiên đường đảo lục cự đầu tại thiên đường chi thư bên trong hóa thành 6 tấm kim thẻ. Hải Ni Á, Viết Chi Tử, Sax đều một cấp kim thẻ. Taurus hơi mạnh hơn còn lại 3 người. Hồng sắc thiên đường lại có cấp 3. Mà người mạnh nhất lại là đầu kia tầm thường nhất hôi sắc đại xà Leviathan. Số lượng nhiều nhất dĩ nhiên chính là hóa thành màu thẻ ma thú bình thường. Những ma thú này số lượng đơn giản khó mà đếm hết. Chẳng qua ngoại trừ còn tại ấu niên chim non. Trên thiên đường đảo tuyệt đại đa số ma thú đều có trên đảo ác ma cường giả hạng nhất tư chất. Ngoại trừ 2 tổ, kẹp ở giữa chính là bạch ngân cấp cường hãn ma thú. Từ cấp 1 đến cấp 10, tổng cộng có hơn 100 đầu nhiều. Hiện tại vây công Hy Bạc Lữ Á Sơn nữ chiến thần hơn 10 đầu ma thú đều tồn tại ở cấp số này. Hy Bạc Lữ Á Sơn đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao muốn phái ra nữ nhân này theo đuổi giết ta? Dưới chân lục dực ác ma phi thường thuận theo. Ta đạp ở trên người của nó. Lơ lửng ở trên không quan chiến. Không đa nghi ngọn nguồn lại có rất nhiều nghi hoặc không thể cởi bỏ. Ta cũng không tính triệu hoán thiên đường đảo lục cự đầu. Một khi đem lục cự đầu triệu hoán đi ra. Ta không biết được có thể hay không hoàn toàn khống chế những trí lực thâm thúy ma thú. Nếu thương tổn tới thân thể Yến Thiên Hồng cần phải thương tiếc rất lâu. Tên này Hy Bạc Lữ Á Sơn mặc dù nữ chiến thần phi thường cường đại. Nhưng ta vẫn có lòng tin đem chiến thắng. Khi nàng bị đông đảo bạch ngân cấp ma thú trùng điệp vây khốn. Ta đã đem ánh mắt tập trung đến trên mặt biển. U Linh thuyền hạm đội vẫn không có động tĩnh. Thôn lôi chim công kích cũng không có gây nên bất luận cái gì phản kích. Chỉ có từng đoàn mê vụ được thả ra ra. Làm lấy rất tiêu cực phòng ngự. Khô lâu kình kỵ sĩ đoàn bởi vì không cách nào đổ bộ. Vẫn luôn tại rời xa đường ven biển địa phương tới lui. Là không ngừng vận chuyển lục chiến vong linh thủy hệ bầy ma thú. Còn có U Linh thuyền vận tải hộ tống. Ta vẫn luôn tại buồn bực đúng. Tọa đầu long đến tột cùng đi nơi nào. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.